Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, chương 213, đại chiến kết thúc. Đi theo, rốt cuộc, kèm theo thời gian trôi qua. Cuồng ngạo bạo viên trạng thái cuồng bạo giải trừ. Khí thế của nó dần dần rơi vào hạ phong. Cuồng ngạo bạo viên, người đã không có sức tái chiến. Hay là nhận thua đi. Tối lân thú đại trưởng lão châm chọc mở miệng nói, vô tri hậu bối. Thế mà dám can đảm mưu đoạt ta tối vảy thú tộc chí bảo. Người cuối cùng bỏ ra đại giới. Oanh, tối lân thú đại trưởng lão hung hăng đánh ra một trường. Lập tức cuồng ngạo bạo viên thân thể bay đến nơi xa. Bị thương nặng, chợt tối lân thú đại trưởng lão chuẩn bị ra lại một trường. Đem cuồng ngạo bạo viên đánh giết. Sự tình cứ như vậy cuối cùng tấm màn rơi xuống sao? Cố Thành thì thào mở miệng. Chợt hắn nhíu mày. Luôn cảm giác có một ít không thích hợp. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên phát giác được một tia nhàn nhạt không gian ba động. Chính đang dần dần tiếp cận tối lân thú đại trưởng lão. Không gian ba động. Đây là có không gian thiên phú hồn thú xuất hiện. Cố Thành cả kinh nói. Nếu như không là bởi vì hắn có được không gian thiên phú, tuyệt đối sẽ không phát hiện cái này một tia nhỏ xíu không gian ba động. Lúc này, Cố Thành trong đầu hệ thống xuất hiện một cái hồn thú tin tức. Tính danh ám kim hung thú năng lực không gian thiên phú chi mâu, cái này chỉ có không gian thiên phú một loại thủ đoạn công kích. Cái này ám kim hung thú tuyệt đối là cuồng ngạo bạo viên đồng bạn. Chẳng lẽ nó muốn nhân cơ hội đối tối lân thú đại trưởng lão xuất thủ? Cố Thành trong lòng nghĩ như vậy nói. Chợt, hắn cảm giác loại tình huống này thực sự là cực kỳ khả năng. Mặc dù cái này ám kim hung thú thoạt nhìn thực lực cực kỳ phổ thông. Vẻn vẹn chỉ có tam đẳng thiên hậu cảnh giới. Nhưng lại có được không gian chi mâu công kích như vậy thiên phú. Dù sao, có được không gian thiên phú chi mâu hồn thú nếu là đột nhiên tập kích. Mặc dù đối tối lân thú đại trưởng lão tạo không được trọng thương. Cũng sẽ làm cho thần trí tạo thành ngắn ngủi mê muội. Đến lúc đó, cuồng ngạo bạo viên lại tiến hành đánh lén. Tất nhiên sẽ đối tối lân thú đại trưởng lão tạo thành 10 điểm trọng đại tổn thương. Oanh, giờ khắc này, ngay tại tối lân thú đại trưởng lão chuẩn bị lần thứ 2 công kích thời điểm. Ám kim hung thú xuất thủ. Hiu hiu hiu. Một đạo cự đại thường nhân không nhìn thấy không gian chi mâu lập tức xuyên toa hư không. Hướng về phía tối vảy đại trưởng lão đầu hung hăng đánh tới. Trong nháy mắt, tối vảy đại trưởng lão thân hình đình trệ. Trong đầu của nó bên trên có máu tươi chảy ra. Ám kim hung thú động thủ về sau. Thân hình của nó lại cũng duy trì không được nữa. Ám kim hung thú, ngươi lại dám đánh lén. Thực là muốn chết. Ba con thiên hậu cấp bậc tối lân thú lập tức phẫn nộ rồi. Bọn chúng nhận ra ám kim hung thú. Chợt chính là chuẩn bị tiến về nghĩ cách cứu viện tối lân thú đại trưởng lão. Nhưng là bây giờ. Đã muộn. Nhân cơ hội này. Cuồng ngạo bạo viên trong nháy mắt xung kích về đằng trước đi. Một quyền nặng nề đánh vào tối vảy đại trưởng lão trên đầu. Phốc suy một tiếng. Lập tức. Vô tận máu tươi hỗn hợp có óc chảy ra. Tối lân thú đại trưởng lão kịp phản ứng. Trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Nhịn đau không được đắng kêu rên lên. Sau đó, hai phe thế lực liền bắt đầu đại chiến. Sau 5 phút, tại tử vong hai cái thiên hậu cấp bậc tối lân thú. Cùng trọng thương một cái thiên hậu cấp bậc tối lân thú dưới tình huống. Tối lân thú đại trưởng lão rốt cuộc bị cứu đi. Cái này cũng là bởi vì cuồng ngạo bạo viên nhận trọng thương nguyên nhân. Bằng không mà nói, tại cuồng ngạo bạo viên cùng ám kim hung thú liên thủ dưới tình huống. Ba con thiên hậu tối lân thú căn bản là không có cách đem tối lân thú đại trưởng lão cứu đi. Ám kim hung thú, ngươi tốc độ xuất thủ thật sự là quá chậm. Nếu như lại chậm một bước ta sẽ chết rồi. Cuồng ngạo bạo viên có chút bất mãn nói ra. Cuồng ngạo bạo viên lão ca. Người cũng biết, tối lân thú đại trưởng lão thực lực rất mạnh. Nếu không phải một khắc cuối cùng, như thế nào lại làm hắn tạo thành như vậy trọng thương đâu? Ám kim hung thú cười hắc hắc nói. Hừ, Mặc dù Tối Lân thú đại trưởng lão bị cứu đi, bất quá nó nhận lớn như vậy trọng thương, tin tưởng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện này liền đi qua. Cuồng Ngạo Bạo Viên âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia Cuồng Ngạo Bạo Viên lão ca, người đáp ứng thiên nguyên quả. Yên tâm, thứ này không thể thiếu ngươi. Người đi theo ta à, Cuồng Ngạo Bạo Viên nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt, ám kim hung thú cùng Cuồng Ngạo Bạo Viên rời đi chỗ này. Cố Thành âm thầm bồi dưỡng ám kim hung thú không gian thiên phú chi mâu. Ngay sau đó lúc này mới đi theo Cuồng Ngạo Bạo Viên cùng nhau rời đi nơi đây. Lúc này, hắn có chút may mắn lúc ấy không có bồi dưỡng Tối Lân thú đại trưởng lão thiên phú. Nếu không gặp được ám kim hung thú cường đại như vậy thiên phú tất nhiên muốn lỡ mất dịp may. Không gian thiên phú thủ đoạn công kích, đây chính là phi thường lợi hại. Tương đối mà nói, Tối Lân thú đại trưởng lão bền bỉ thiên phú rác rưởi quá nhiều. Cuồng Ngạo Bạo Viên cũng không biết Cố Thành một mực đi theo ở bọn chúng sau lưng. Cho dù là ám kim hung thú cũng không có phát hiện tung tích. Cái này tự nhiên là bởi vì trừ bỏ không gian tránh né bên ngoài, Cố Thành còn sử dụng ám ảnh thiên phú kết quả. Đương nhiên, nếu là ám kim hung thú tử tế quan sát, vẫn sẽ phát giác được một chút dấu vết. Nhưng bây giờ nó đang vì thu hoạch được sắp tới tay thiên nguyên quả mà vui vẻ. Như thế nào lại phát giác sau lưng có người hay không đi theo đâu? Rất nhanh, Cố Thành theo Cuồng Ngạo Bạo Viên đi tới một chỗ to lớn trong sơn động. Nơi này là Cuồng Ngạo Bạo Viên tạm tồn chỗ ẩn thân. Đi tới trong huyệt động, Cuồng Ngạo Bạo Viên đem một cái trái cây màu đỏ đem ra, giao cho ám kim hung thú. Đây chính là Tối Lân thú nhất tộc chí bảo. Thiên nguyên quả sao? Có miếng này trái cây, tư chất của ta tăng lên, tương lai liền có thể trùng kích vô địch thiên hậu cảnh giới. Ám kim hung thú hưng phấn mở miệng, nói, chờ ta bế quan khôi phục thương thế về sau, ta sẽ đột phá đến vương giả cảnh. Đến lúc đó thực lực của ta sẽ càng thêm cường đại. Cuồng Ngạo Bạo Viên nhàn nhạt mở miệng nói. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện, không có ý tứ. Các ngươi không có cơ hội này. Sau đó, Cố Thành liền chậm rãi đi vào trong sơn động. Hắn không có mở ra ngụy trang thiên phú, mà là hóa thành hình người. Hắn thấy, hai cái này chỉ hồn thú cũng đã là sắp biến thành thi thể. Nhân loại, Cuồng Ngạo Bạo Viên có chút chấn kinh rồi. Mà ám kim hung thú thì là trước tiên triển khai không gian thiên phú chi mâu. Nhưng mà, Cố Thành có được không gian thiên phú, sớm liền có thể xem thấu quỹ tích của nó. Trong nháy mắt, hắn liền giấu ở trong không gian. Không gian ba động, đây là không gian thiên phú. Ám kim hung thú chấn kinh rồi. Có được không gian thiên phú chi mâu, nó tự nhiên đối với không gian ba động cực kỳ cảm giác. Trước tiên, nó chính là cảm ứng được không gian thiên phú. Không gian thiên phú, đây là hắn tha thiết ước mơ a. Mặc dù nó có không gian thiên phú chi mâu, nhưng nếu là có không gian thiên phú về sau, phối hợp với nhau phía dưới, thực lực của nó dù cho là vô địch thiên hậu cũng có thể đánh một trận. Không gian thiên phú chi mâu xuyên thấu hư không, bắn tại cái kia một vùng không gian phía trên, lại là không có bắn trúng Cố Thành. Sau đó chính là biến mất, không gian thiên phú chi mâu tiêu tán. Làm cho ám kim hung thú có chút sợ hãi. Thuấn sát. Nhưng mà, ngay một khắc này, Cố Thành thân ảnh từ sau lưng nó không gian xuất hiện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.